Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 108, bệ hạ không tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp cũng là thí luyện chi tháp trò chơi. Thời gian một bên khác, Ứng Vô Cực đã rời đi Túy Nguyệt Hiên, hướng Hoàng Thành đi đến, nhắn muốn đi tìm Bạch Lão, hỏi thăm hắn là như thế nào bổ sung sinh cơ. Xuất phát từ vạn toàn cân nhắc, Ứng Vô Cực trên thân thậm chí mang tới chứa đựng toàn bộ tài sản không gian giới chỉ. Chuyến này, hắn tình thế bắt buộc. Không bao lâu, Ứng Vô Cực chạy tới Hoàng Thành trước cửa chính. Hoàng Thành nhìn qua nguy nga khí phái, cao mấy chục mét thành tường toàn thân lấy màu son nhiễm thì tản ra không tầm thường sóng linh khí, xem ra có trận pháp tồn tại. Tại cửa chính bên cạnh, mười mấy tên thân mang áo giáp bóng người lẳng lặng sừng sững. Bọn họ là Hoàng Thành cấm vệ quân, mỗi cái người trên người tán phát ra khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều là thần hồn cảnh giới cường giả. Cầm đầu mạnh nhất một người, thậm chí đã có quy nguyên cửu phẩm thực lực. Người này chính là cấm vệ quân thống soái Hạ Thiên Vũ. Người đến ngừng bước, nhìn đến Ứng Vô Cực đi tới, uống tiếng vang lên. Quảng cáo, đồng thời, mười mấy tên cấm vệ quân tay cầm lưỡi dao sắc bén, đồng thời đem ánh mắt khóa chặt tại Ứng Vô Cực trên thân. Liền xem như tầm thường quy nguyên cảnh tu luyện giả đối mặt bực này trận thế, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Đối với những cấm vệ quân này mà nói, liên thủ xuất kích thực lực tuyệt đối không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng đối mặt vấn đạo đỉnh phong Ứng Vô Cực, coi như những người này liên thủ cũng lật không nổi mày may bọt nước. May ra Ứng Vô Cực cũng không phải tìm đến chuyện, hắn mở miệng thanh âm đạm mạc trực tiếp vang vọng tại mỗi người bên tai. Lăng Vân Học Viện cao cấp đạo sư Ứng Vô Cực đến đây bái phỏng. Đồng thời, một tia độc thuộc về vấn đạo cảnh giới khí tức lan ra. Liền xem như những cấm vệ quân này nghiêm chỉnh huấn luyện đang nghe Ứng Vô Cực mà nói sau nhất thời ào ào thất sắc. Nhất là cảm nhận được cái kia vấn đạo cảnh giới khí tức về sau, càng là lên không nổi chống cự tâm tư. Lăng Vân Học Viện thế nhưng là sừng sững tại Thiên Lan Đại Lục chi đỉnh siêu cấp thế lực, bọn họ tự nhiên là có nghe thấy. Hạ Thiên Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, tuy nói cũng không hiểu biết Ứng Vô Cực là người nào, thế nhưng khí tức kinh khủng căn bản không thể nào là giả. Hắn khoát tay áo, để những cấm vệ quân này thu hồi binh khí. Không dám thất lễ, trầm giọng nói. Các hạ hơi đợi một lát, hãy cho ta tiến đến thông báo. Không thể không nói, tâm tính của người này cùng không tệ. Đối mặt với Ứng Vô Cực cái này nhóm cường giả, lại có thể chấn định nói lời như vậy. Vấn đạo đỉnh phong cường giả, ở nơi nào không phải là bị cung cung kính kính đối đãi. Mà Hạ Thiên Vũ thế mà để hắn tại cửa ra vào chờ đợi, thật sự là to gan lớn mật. Bất quá lấy Ứng Vô Cực tính cách cũng không có nghĩ cái gì. Hắn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi, Hạ Thiên Vũ cơ hồ là chạy chậm đến đi tới Cơ Vô Hối thường xuyên phê duyệt tấu chương đại điển. Cùng trước kia khác biệt, hắn thế mà không có tìm được Cơ Vô Hối. Bệ hạ vì sao không trong điển, tùy tiện kéo qua một cái cung nữ, Hạ Thiên Vũ hỏi. Hồi bẩm tướng quân, hôm nay sáng sớm, bệ hạ cùng Bạch Lão liền rời đi Hoàng Thành. Cung nữ có chút bối rối trả lời, Hạ Thiên Vũ nhíu nhíu mày. Quảng cáo, chuyện xảy ra tối hôm qua hắn tự nhiên cũng nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ tự mình ra mặt bồi thường, nhị hoàng tử bị phế xung quân Nam Cương. Có thể nói, gần nhất thế nhưng là thời buổi rối loạn. Hiện tại bệ hạ cùng Bạch Lão rời đi Hoàng Thành, chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra cái như thế về sau, Hạ Thiên Vũ cũng thì không nhớ lại nữa. Hạ Thiên Vũ đi vào Hoàng Thành cửa chính, nhìn về phía vẫn như cũ chờ ở nơi đó Ứng Vô Cực nói ra. Tiền bối, bệ hạ bây giờ không có ở đây Hoàng Thành. Không sao, ta ở chỗ này chờ bệ hạ trở về. Ứng Vô Cực mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Nói xong thì nhắm hai mắt lại. Hạ Thiên Vũ cảm giác có chút đau đầu. Trực tiếp đứng tại Hoàng Thành trước cổng chính là cái gì sự tình a? Người ta đường đường vấn đạo cường giả, cũng không thể đuổi đi a. Lúc này, đã có không biết chân tướng ăn dưa quần chúng đối với nơi này chỉ trỏ. Cách chương.